tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 196, C196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, dì Tần không thể tin nổi mà nói. Ý của bà là, người chồng cũ vô trách nhiệm của Tiểu Nguyễn chính là Hứa Nguyệt, gật đầu. Chuyện giữa hai đứa chúng nó, tôi cũng không hỏi nhiều. Nhưng trước đây tôi có nói chuyện với Tiểu Nguyễn. Giữa Tiểu Nguyễn và Tiểu Thâm chắc là có hiểu lầm. Tiểu Thâm đứa trẻ đó chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy. Tôi khuyên bảo không được. Dì Tần hoàn toàn không hiểu hết những gì Hứa Nguyệt nói. Bà chợt nhớ lại mình từng trước mặt Chu Từ Thâm gán ghép Nguyễn Tinh Vãn với Hàn Vũ. Còn chỉ trích chồng cũ của Tiểu Nguyễn không ra gì. Thật là xấu hổ quá đi thôi. Tất nhiên, còn có một người còn xấu hổ hơn cả dì Tần. Nguyễn Tinh Vãn ngồi trong sân, đi không được, mà ở lại cũng không xong. Cô thật sự không ngờ dì Tần lại kéo chủ đề đến mức này. Đặc biệt là trong tình huống cô vừa đắc tội với Chu Từ Thâm không lâu. Hơn nữa, cái tên đàn ông khốn khiếp này nói như thể mình là nạn nhân. Rõ ràng là anh ta lạnh lùng như một tảng đá. Luôn muốn bỏ đứa con trong bụng cô, nên cô mới bỏ đi. Tại sao lời từ miệng anh nói ra lại trở thành lỗi của cô? Chu Từ Thâm nhìn vào ánh mắt của cô, giọng điệu không lạnh không nhạt. Muốn nói gì? Nguyễn Tinh Vãn nghiêm túc nói. Tôi thấy Chu Tổng nói dối cũng rất thành thạo. Anh đến đây rõ ràng là vì việc thu mua, nhưng lại nói thành đến tìm tôi. Hơn nữa, những lời Chu Tổng nói, quả thật, rất dễ gây hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Hiểu lầm là tôi thích em. Nguyễn Tinh Vãn không nói gì. Coi như đã thừa nhận. Cô vốn nghĩ rằng, Chu Tử Thâm sẽ như trước đây chế giễu cô mơ tưởng hão huyền. Nhưng anh lại lạnh nhạt nói. Nguyễn Tinh Vãn, em phải biết, đôi khi thích cũng không đại diện cho cái gì cả. Cũng đúng. Sự thích của Chu Từ Thâm có lẽ còn không quan trọng bằng một tài liệu trong văn phòng của anh. Thấy Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu không nói, Chu Từ Thâm không vui nói, em đã có được câu trả lời mà mình muốn, không có gì để nói à? Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới nói, Chu Tổng không phải nói rằng không có ý nghĩa gì sao? Tôi còn có thể nói gì? Sự thích của anh có thể chỉ là sự hứng thú nhất thời, hoặc là do lòng chiếm hữu của đàn ông mà thôi. Ngay cả người như Lý Ngang cũng còn hơn anh. Chu Từ Thâm nhìn chằm chằm vào cô vài giây, rồi mở miệng. Nguyễn Tinh Vãn, tôi đề nghị lần sau em đi bệnh viện, tiện thể kiểm tra xem não của mình có phải đã bị ăn mòn do ăn quá nhiều đồ ăn vặt rác rưởi không? Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông khốn nạn lại bắt đầu rồi sao? Cuộc chiến không có khói thuốc S, U, N, G này của họ kết thúc khi Hứa Nguyệt quay lại. Chu Từ Thâm sau khi sống ở tầng dưới vài ngày, với lý do môi trường ẩm ướt, muốn chuyển lên tầng 2. Hứa Nguyệt đương nhiên không chiều theo mong muốn của anh, nên việc này đổ lên đầu Nguyễn Tinh Vãn. Tầng 2 chỉ có 2 phòng, một là phòng cô đang ở, một là phòng ngay bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn luôn cảm thấy anh không có ý tốt, nhưng lý lẽ của tên đàn ông khốn nạn này lại rất nhiều. Trong vụ việc giấy báo nhập học của Nguyễn Thầm, Nguyễn Tinh Vãn rốt cuộc cũng nợ anh ta một món nợ tình cảm. Chỉ có thể nhẫn nhịn mà giúp anh ta dọn giường chiếu. Thời gian thoáng tay đã trôi qua nửa tháng, Nguyễn Tinh Vãn ở đây cũng hơn một tháng rồi. Cô nghe dì Tần nói. Việc thu mua đã xác định, vài ngày nữa tài liệu sẽ được đưa xuống. Đến lúc đó, các cư dân trong khu cũng sẽ lần lượt rời đi. Cách chương.